Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, phần 300, cụ thể đi theo dịch quân chính bọn họ thương lượng có thể. Đúng rồi, các người về kép thị căn cứ hẳn là sẽ không có cái gì cao tầng thị sát chuyện như vậy đi. Nếu là có lời nói, tốt nhất an phận một chút, Lữ Dễ hơi hơi sửng sốt. Sao có thể sẽ có chuyện như vậy đâu? Không có không có, Diêu Quảng Lâm vừa lòng gật gật đầu. Nhưng thật ra dịch quân cùng Ngải Dương còn có sắp có người từ Z thị căn cứ bên kia tới. Yêu cầu khán hộ phong thường trầm mặc, chuyện như vậy kỳ thật căn bản liền không phải bọn họ muốn làm cho thủ đô căn cứ còn hào. Không có gì đại sự. Nhưng là phía trước đê thị căn cứ bên kia đến hai người nhưng thật ra làm có đại sự xảy ra tình. Cũng may bọn họ làm đến thực thảm chính là chính mình. Mà không phải Trang Viên, không thấy được ngay cả thủ trưởng trợ lý Chu Hạo Trương đều tự mình cầm đồ vật lại đây cầu tha thứ sao? Nói cách khác toàn bộ đê thị căn cứ kỳ thật cũng đều là lấy cùng Trang Viên giao hảo là chủ. Bằng không Trang Viên người dưới sự giận dữ. Trực tiếp đem Trang Viên cấp sốc, hơn nữa không hề che chở toàn bộ Trang Viên nói. Dịch quân bọn họ mang theo Lữ Dễ rời đi hơn nữa phân phát cho hắn 5 chiếc xe vận tải lớn, liền ở. Lữ Dễ vô cùng cao hứng chuẩn bị an bài chính mình mang đến người đi Trang Dương thời điểm. Trên bầu trời rơi xuống mưa to ngừng, ai? Sao lại thế này? Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Kết quả lại là tầm tã mưa to hô ở trên mặt hắn. Nhưng là vừa rồi chợt lóe mà qua hắc ảnh lại không có xem lậu, Dễ đội trưởng. Vừa rồi đó là, bọn họ ăn mặc đồ che mưa, đỉnh cuồng phong ở Trang Viên bên trong đi tới đi lui. Tuy nói phong rất lớn, nhưng là bọn họ có trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, cho nên lại đại phong cũng chỉ có thể thổi suy sụp một chút mà thôi, nói nữa. Bọn họ rất có dự kiến trước đêm nơi này sở hữu thực dễ dàng bị thổi đảo thổi oai cây cối tất cả đều. Hợp kim làm cây gậy cột vào cùng nhau. Cứ như vậy thì tốt rồi. Cho dù có thổi đến, bọn họ cũng có người thực mau là có thể nâng dậy tới chuẩn bị cho tốt cho nên trận này bão cuồng. Phong đối bọn họ tới nói kỳ thật ảnh hưởng không phải rất lớn. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì nơi này rau quả không cần quá nhiều dương quang là có thể lớn lên. Mọc phi thường tốt duyên cớ, nếu là đặt ở trước kia nói. Như vậy bão cuồng phong khả năng thật sự sẽ phá hủy toàn bộ gieo trồng viên, Ngải Dương cảm thán. Này đó loại cây thật sự thực kịp thời. Vẫn là tham khảo Đường Minh bọn họ cách làm. Xem ra năm trước bão cuồng phong cho bọn hắn Trang Viên tạo thành tổn thất không nhỏ. Hoặc là nói là ảnh hưởng, cho nên mới nghĩ tới muốn trồng cây, dịch quân. Hảo, hiện tại hảo hảo công tác, thông đạo bên kia tuy nói còn đang tiến hành gia cố cùng cuối cùng công tác. Nhưng là thông xe vẫn là không thành vấn đề. Các ngươi Trang Dương lúc sau liền đem xe khai trở về đi, nhớ kỹ. Tiếp theo tới vận chuyển rau quả thời gian là 3 ngày lúc sau. Tới sớm cũng chỉ có thể ở tiểu căn cứ nghỉ ngơi, còn có quan trọng nhất một chút. Đi vào Trang Viên lúc sau, không có trải qua bọn họ cho phép, là không thể tùy tiện tới gần kia đống biệt thự, bằng không sẽ bị những cái đó biến dị lang khuyển cho rằng ngươi là tới làm chuyện xấu. Phát sinh chuyện gì cũng không nên trách người khác, Lữ Dễ gật gật đầu. Này đó biến dị chó săn có phải hay không đặc biệt hung ác? Dịch quân, ngươi là chỉ phương diện kia đâu? Nếu là chỉ sức chiến đấu phương diện nói, kia thật đúng là phi thường lợi hại. Ngươi nếu là chỉ đả thương người phương diện này nói, thật đúng là đừng nói. Trang Viên biến dị lang khuyển phi thường thông minh. Chúng nó chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ thương tổn người, chỉ cần các ngươi người đều an an phận. Phận công tác, lái xe tới nơi này rời đi nơi này. Vậy chuyện gì đều không có, Lữ Dễ gật gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi, đúng rồi Dễ đội trưởng. Vừa rồi trên bầu trời mặt tình huống, dịch quân, người nói cái kia, Trang Viên quản sự bọn họ dưỡng hai chỉ giác điêu, đều biến dị, bởi vì giác điêu hình thể trở nên quá lớn, cho nên thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi, trước kia còn thường xuyên nhìn đến, nhưng là hiện tại có thể là ở nơi nào làm oa liền không thường trở về, đương nhiên không thường trở về, cũng chỉ là chỉ chúng ta không thấy được, kỳ thật mỗi ngày đều sẽ tới nơi này dạo hai vòng. Đây đều là nghe Đường Minh bọn họ nói, chúng ta không có mỗi ngày đều nhìn đến, nghĩ đến này hai chỉ biến dị giác điêu đã lợi hại đến có thể làm người phát hiện chúng nó, lại có thể làm người phát hiện không được chúng nó, Lữ Dễ nuốt một ngụm thóa muội. Cái này Trang Viên là thật sự phi thường lợi hại, không chỉ là biến dị lang khuyển, còn có biến dị giác điêu, hơn nữa Trang Viên bên trong tất cả đều là biến dị người. Đuổi đi những người này sau, Diêu Quảng Lâm liền theo trên lầu xuống dưới hai người nói một chút chuyện vừa rồi, Đường Minh gật. Gật đầu, về sau lại có loại chuyện này liền tất cả đều giao cho ngươi Diêu ca. Hai chúng ta liền mặc kệ những việc này nhi, Diêu Quảng Lâm gật đầu. Đây là ta am hiểu phương diện, giao cho ta không thành vấn đề. Đúng rồi, phía trước cùng ngươi tiếp xúc quá ba người kia hiện tại giống như còn ở ngo ngoe dục dịch. Mỗi lần tới thời điểm rời đi thời điểm đều sẽ ở đại môn bên kia lắc lư, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Liền nghĩ tới Đường Kiến Sơn bọn họ, không nghĩ tới bọn họ đến bây giờ đều còn không có từ bỏ a. Thật là rất có bền lòng, nhưng là, bọn họ bền lòng chú định là không có hồi báo, phải không? Không cần để ý tới bọn họ, ta đảo muốn nhìn bọn họ có thể kiên trì tới khi nào, Đường Thiên Lam. Có thể là bão cuồng phong thiên còn muốn ra ngoài công tác. Nhưng là nhìn đến biệt thự người tưởng nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Tưởng lười biếng liền lười biếng. Hâm mộ, Đường Minh, ý của ngươi là bọn họ rất muốn hiện tại liền thể nghiệm đến như vậy thoải mái sinh hoạt. Đường Thiên Lam, không đúng, Đường Minh gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy, nhưng cũng không cần thiết thuyết minh, dù sao mọi người đều minh bạch Siêu Quảng Lâm tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là ba người kia thân phận nhưng thật ra biết đến. Cái kia nam chính là Đường Minh phụ thân, cái kia nữ chính là mẹ kế, cùng Đường Minh tuổi không sai biệt lắm hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ, nhưng là phía trước Siêu Quảng Lâm cũng thông qua cùng hắn nói chuyện phiếm biết. Hắn mẫu thân đến chết đều không có cùng phụ thân ly hôn. Hơn nữa vẫn là ở phía trước mấy năm mới bệnh nặng qua đời. Cho nên cái kia tuổi cùng Đường Minh không sai biệt lắm người không phải nói con riêng linh tinh. Này hoàn hoàn toàn toàn chính là hôn nội xuất quỹ. Hơn nữa sinh tư sinh tử. Bọn họ ba cái có thể sống đến bây giờ thật là cơ hội, Siêu Quảng Lâm cảm thấy. Nếu là chính mình gặp được chuyện như vậy. Hơn nữa còn có Đường Minh như vậy cường đại thực lực nói. Khẳng định sẽ nhịn không được vặn gãy bọn họ cổ. Dù sao như vậy cường đại, lúc ấy liền phép tính luật trật tự còn không có loạn. Cũng là bắt không được hắn. Huống chi là hiện tại, nhưng Đường Minh nhưng vẫn tùy ý bọn họ ở bên ngoài nhảy nhót. Hảo đi, người định đoạt bất quá. Vẫn luôn như vậy nhảy nhót cũng không phải chuyện này nhi. Người muốn cái gì thời điểm xử lý rớt bọn họ? Đường Minh tự hỏi một hồi. Nói, kỳ thật không cần lâu lắm. Bọn họ người như vậy liền tính không có người tìm bọn họ phiền toái. Chính bọn họ cũng sẽ tìm phiền toái. Đến lúc đó ta chỉ cần cho bọn hắn cuối cùng một kích là được Siêu Quảng Lâm. Người rõ ràng liền hảo, Đường Minh đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài mưa rền gió dữ. Đi thôi, đến thời gian ăn cơm. Hôm nay có ngốc mao hồ canh thịt uống, ăn cơm vẫn là muốn đi nhà ăn ăn. Cũng may bọn họ phía trước tu sửa lối đi nhỏ, từ nơi này đến nhà ăn, cũng thực phương tiện, không cần mang đồ che mưa, rốt cuộc bọn họ phòng ở chung quanh tất cả đều là đại thụ. Chặn 89 thành phong, chính là vũ vẫn là phi thường đại, Đường Minh, phía trước đi ra ngoài quan sát một chút, phát hiện thành phố S bên kia hoàn toàn không có bị yêm rớt. Xem ra dịch quân bọn họ làm bài thủy rất nhiều thiết bị vẫn là rất có hiệu quả thực vật cùng đại. Thụ cắm dễ thực vững chắc, liền tính nước mưa cọ dừa, cũng hướng không đi quá nhiều bùn đất, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, tất cả đều hướng đi rồi lúc sau, chính bọn họ lại lái xe vận trở về là được. Đường Minh hơi hơi một đốn. Ngài, người nói cũng đúng, bất quá làm hắn kinh ngạc kỳ thật là mặt khác một sự kiện. Phía trước Minh Minh thấy được Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh hai người. Nhưng là lâu như vậy hai người kia cư nhiên không ra nhảy nhót. Ngược lại cẩn trọng ở trang viên bên trong công tác ngày thường cũng im bặt không nhắc tới bọn họ. Cùng phía chính mình là có quan hệ, giống như là bình thường công nhân giống nhau, phi thường chuyên nghiệp, khả năng trừ phi là Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm đem Hàn Vũ cấp nhận ra tới nếu không. Mọi người đều sẽ không biết chuyện này đi, không biết là thật sự tính toán an an phận phận sinh hoạt. Vẫn là ngầm ở đánh cái gì chủ ý. Ân, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Đó chính là có lẽ hai người bọn họ đã sớm chú ý tới Đường Kiến Sơn một nhà ba người. Chậm chạp không xuất hiện kỳ thật không phải bởi vì bọn họ tưởng an an phận phận sinh hoạt. Chỉ là tưởng trước nhìn xem Đường Kiến Sơn bọn họ cùng Đường Minh bên này xả quan hệ chấp nối kết. Quả là cái gì, nếu là thật sự hữu dụng nói, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ lại đây bán thảm, nhưng là nếu vô dụng. Hơn nữa kết cục thê thảm nói, bọn họ liền tiếp tục an an phận phận, Đường Minh lắc đầu. Này hai hóa khi nào cũng học được thông minh tưởng sự tình. Khả năng chỉ là đơn thuần không dám. Đường Thiên Lam sờ sờ tóc của hắn. Làm sao vậy, có cái gì tâm sự sao? Đường Minh lắc đầu, không có việc gì, có thể là xuất phát từ đối tiền nhiệm tình địch cảm ứng. Hắn bỗng nhiên nói. Là cùng Hàn Vũ có quan hệ, Đường Minh chú ý tới người, hắn khẳng định cũng chú ý tới, vẫn luôn không nói không phải không biết, chỉ là không nghĩ nhắc lên quan hệ mà thôi. Đường Minh chừng hắn một cái, nhưng thật ra không gì, chính là cảm thấy thời gian dài như vậy bọn họ cư nhiên không ra nhảy nhót. Cảm thấy có điểm kỳ quái mà thôi, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Đệ tam trên dưới 107 chương đệ tam trên dưới 107 chương Đường Thiên Lam khẽ nhíu mày. Nếu là nhìn không thích nói, trực tiếp cùng dịch quân nói một tiếng, Đường Mẫn. Không cần, bọn họ nếu là an an phận phận liền tính, nếu là dám thật sự làm gì đó lời nói, ta liền phải làm cho bọn họ có đến mà không có về. Hiện tại cùng dịch quân lời nói, chẳng phải là liền không có giết chết bọn họ cơ hội. Dịch quân đến lúc đó khẳng định là sẽ đem bọn họ đưa đến thủ đô căn cứ đi. Bọn họ đi thủ đô căn cứ giết người. Kỳ thật nếu là muốn làm nói vẫn là có thể làm được. Nhưng là như vậy quá phiền toái, Đường Thiên Lam nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý. Đường Minh muốn giết bọn họ, kia khẳng định liền đối hắn có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng, Đường Thiên Lam đối chính mình kỳ. Thật thực tự tin. Hắn dùng khóe mắt dư quang nhìn chính mình bụng bên kia. Bị quần áo cấp che đậy, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra tới. Chính mình dáng người nổ mạnh cấp bậc hoàn mỹ, đương nhiên Đường Minh dáng người cũng không kém. Chỉ là cùng chính mình so sánh với có một chút chênh lệch mà thôi. Mỗi lần lên giường thời điểm, Đường Minh đều sẽ đối với hắn dáng người lộ ra si mê ánh mắt, Đường Minh không biết như thế nào. Bỗng nhiên cảm giác sẽ cả người nổi da gà đều đi lên. Không tự chủ được run lên một chút, Đường Thiên Lam. Làm sao vậy, Đường Minh lắc đầu, không có việc gì, có thể là vừa rồi bị gió thổi lâu rồi. Cảm giác có điểm lạnh cam cam đi, Đường Thiên Lam xem hắn xác thật không giống có việc bộ dáng. Vậy là tốt rồi, ở bên cạnh cách đó không xa ngồi ăn cơm người yên lặng rưng rưng. Bọn họ thật sự rất muốn biết, rốt cuộc khi nào mới có thể không ăn cẩu lương, vì cái gì hai người kia luôn là sẽ ở bọn họ trước mặt tú ân ái đâu. Tuy nói đôi khi chính bọn họ đều không có tú ân ái tự giác, nhưng chính là như vậy mới càng thêm làm giận, bọn họ cũng hảo muốn tìm đối tượng a. Nhưng là nề hà trang viên nam quá quen thuộc. Thật sự có đôi khi quá quen thuộc người thật đúng là không có biện pháp đối bọn họ sinh ra không? Giống nhau cảm tình, hết chương.